Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1677, nghe, đó là tuyệt vọng tại ca hát chương 3. Góc truyện audio.com, từ hai khỏa lưu ly kim đan bên trong tuôn ra lực lượng, không phải linh lực, không phải ma lực, mà là một loại đơn thuần lực lượng, cơ hồ có thể bị tất cả người tu luyện sử dụng, cảm giác bức cách rất cao, hẳn là một loại phi thường cao cấp lực lượng. Loại này đơn thuần lực lượng từ hai khỏa lưu ly kim đan bên trong dũng mãnh tiến ra, chảy ngược hướng Tống Thư Hàng còn lại 5 viên tiểu kim đan, lại tràn vào Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan bên trong. Trong nháy mắt liền bổ đầy Tống Thư Hàng tất cả tiêu hao. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trên tinh thần mỏi mệt bị ép khô thể lực cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này hắn liền phảng phất mới vừa gia nhập độ kiếp không gian, trạng thái tràn đầy. Nhưng là, hắn không vui. Đến từ béo cầu đại lão, trợ giúp đến từ béo cầu đại lão kèm theo tin tức để hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Dù sao, vị này chính là hắn cho tới nay chính diện đối cường đại nhất lão. Tống Thư Hàng tâm tình tương đương phức tạp, như vậy hiện tại, hắn muốn án lấy béo cầu đại lão, nhắc nhở thi triển phân thân bí pháp sao, từ béo cầu đại lão, kèm theo tin tức, nhìn lại, hắn tựa hồ muốn bản thân từ 8 tấn 9, thiên kiếp bên trong chuyển di ra ngoài. Làm sao chuyển di, dùng phân thân bí pháp đương chết thay, sau đó minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đem hắn bản thể đổi đi sao? Nếu quả như thật có thể chuyển di ra ngoài, Tống Thư Hàng cũng không phản đối. Dù sao có chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc tại, hắn thật sự không nắm chắc độ xong cái này ngàn ngày chi kiếp. Đáng nhắc tới chính là, nếu như không chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc ở đây, hắn vẫn là không nắm chắc vượt qua ngàn ngày chi kiếp, dù sao hắn là hàng lởm huyền thánh. Nhưng là, đề nghị là béo cầu đại lão, rất có thể bản thân vừa mới chuyển rời ra ngoài, liền bị bắt được chụp tới nghiên cứu. Sở dĩ, muốn thế nào lựa chọn, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là lựa chọn trước từ 8 tấn 9, thiên kiếp bên trong chạy đi á, Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Ra ngoài đối mặt béo cầu đại lão, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt, nếu như có thể trong nháy mắt kết nối hạch tâm thế giới, vậy thì có 5 thành nắm chắc thoát thân. Mà tiếp tục tại cái này thiên kiếp thế giới bên trong ở lại, chuột hamster tà ma, hắn, tiểu âm trúc đều đứng trước cửu tử nhất sinh cục diện. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, phân thân bí pháp thi triển ra, lần này lại muốn vất vả ngươi. Tống Thư Hàng đối với mình phân thân nói, phân thân nha, không phải là vì cho bản thể cõng nồi mà tồn tại nha. Phân thân của hắn bình tĩnh mà đứng, không nhúc nhích. Như vậy tiếp đó, béo cầu đại lão muốn làm sao thao tác đem ta bản thể chuyển di ra ngoài đâu. Tống Thư Hàng trong lòng có chút hiếu kỳ, đồng thời, hắn đối sát vách Cật Qua Thánh Quân kêu lên. Cật Qua tiền bối, ngài trước tiếp tục độ kiếp, chúng ta đi trước một bước á, không cáo mà từ là rất không lễ phép. Cật Qua Thánh Quân nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại, hét lớn. Đi trước một bước, đợi đã, bá Tống Tiểu Hữu, ngươi không muốn từ bỏ. Chống đỡ ta nghĩ biện pháp cùng ngươi tụ hợp, cái này ngàn ngày chi kiếp chúng ta cùng một chỗ khiêng. Cật Qua Thánh Quân còn tưởng rằng Tống Thư Hàng nhịn không được muốn thả vứt bỏ chống cự chuẩn bị chết ở thiên kiếp bên trong, sở dĩ cùng hắn sinh ly tử biệt. Không không không, Cật Qua tiền bối ngài hiểu lầm, ý của ta là ta khả năng tìm được rời đi. 8 tấn 9, góc truyện audio.com, thiên kiếp phương pháp, sở dĩ ta muốn dẫn chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc từ nơi này rời đi. Dù sao nơi này đối với chúng ta tới nói quá nguy hiểm, 8 tấn 9 thiên kiếp không phải chúng ta bây giờ có thể tiếp nhận. Mà lại không có chúng ta quấy nhiễu về sau, Cật Qua tiền bối ngài độ kiếp cũng có thể càng thêm thuận lợi. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời. Cật Qua Thánh Quân, Thư Hàng tiểu hữu đây là ma chướng sao? Giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường, tiến vào thiên kiếp không gian, còn muốn ra ngoài coi là thiên kiếp là nhà mình hậu hoa viện, muốn vào liền vào, muốn đi thì đi, vẫn là nói Thư Hàng tiểu hữu là không muốn để cho chính hắn chết cho ta tạo thành áp lực tâm lý cho nên mới dùng hoang ngôn lừa gạt ta. Cật Qua Thánh Quân trong lòng phun lên như thế một cái ý nghĩ. Lấy Thư Hàng tiểu hữu tính cách làm như thế khả năng rất lớn. Bá Tống đạo hữu chống đỡ ta lập tức liền đi cứu ngươi. Cật Qua Thánh Quân cắn răng nói. Tống Thư Hàng cùng hắn hữu duyên, lại là ít có giống như hắn có thể tiếp xúc đến. Công đức võng lạc, đạo hữu có thể nói là bạn vong niên. Cật Qua Thánh Quân nghĩ hết lượng bảo vệ hắn. Tống Thư Hàng, cho ta nghe tiếng người a, Cật Qua tiền bối. Cùng một thời gian, trong cơ thể của hắn lại nhận được một đợt tinh thuần lực lượng, cả người trạng thái tiến một bước bị ưu hóa, minh hữu của ngươi. Béo cầu, lại hướng ngươi truyền tống một đợt lực lượng, cũng bổ sung một đầu tin tức xin đem bộ phận ý thức chuyển rời đến trên phân thân, cũng làm tốt rời đi. Thiên kiếp thế giới, chuẩn bị, cùng Tống Thư Hàng đoán đồng dạng, béo cầu đại lão quả nhiên là có thủ đoạn muốn đem hắn lôi ra thiên kiếp thế giới. Cật qua tiền bối, ngươi không nên vọng động. Chúng ta sau 994 ngày gặp, đến lúc đó ta tại hiện thế vì ngươi thiết hạ yến hội, mời biệt thuyết tiên cơ chủ trù cùng chúc cật qua tiền bối tấn thăng kiếp tiên, trở thành ngàn năm thứ nhất kiếp tiên. Tống Thư Hàng đối cật qua tiền bối kêu lên, nói xong, hắn đem bộ phận ý thức chuyển rời đến phân thân thể nội. Phân thân của hắn cùng bạch tiền bối khác biệt cũng không có độc lập ý chí, mà là cùng bản thể dùng chung một cái ý thức. Sau một khắc Tống Thư Hàng cái kia, ma lực xung trị cơ, bồng bềnh đi ra, trên đó có một cái lạc ấn phù văn lóe sáng. Từ lạc ấn phù văn bên trong, có vô số như sợi tơ lực lượng dọc theo người ra ngoài, đem sương mù hóa Tống Thư Hàng, tiểu âm trúc công đức xà mỹ nhân, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí quấn quanh. Ước chừng 20 cái hô hấp sau, Tống Thư Hàng cảm giác đến trời đất quay cuồng. Thật vất vả loại này xoay tròn cảm giác rút đi, hắn mở to mắt. Hắn lúc này, ở vào một chỗ trong hư không, bốn phía đều là long lạc, nhu hòa tia sáng, tại hắn ngay phía trước côn nà nữ sĩ mặt mỉm cười, hai trong mắt của nàng là kim sắc dựng đồng tử tức xinh đẹp lại có uy nghiêm. Ta từ phía trên kiếp không ở giữa bên trong đi ra rồi. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía bốn kích, ba tiểu âm trúc không ở công đức xà mỹ nhân cũng không ở tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng không ở, càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện thân thể của mình đã rút đi. Sương mù hóa, hình thức tiến vào nhục thân trạng thái. Tống Thư Hàng, ôi chao, không tốt, chuột hamster hào còn tại trong dạ dày của ta. Chấm, hy vọng chuột hamster hào đừng ra sự, sẽ không bị hắn tiêu hóa. Mặt khác nuốt sống cửu u chuột hamster có thể hay không trúng độc. Góc chuyện audio.com, có thể hay không đau dạ dày. Tống Thư Hàng ý niệm nhất chuyển, thật nhanh đem thân thể của mình chuyển hóa làm. Sương mù hình thức, chuyển hóa thành công, nhưng là, chuột hamster hào đâu? Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn, đưa tay tại bản thân dạ dày móc móc. Chuột hamster hào đi đâu rồi? Trước đó còn tại hắn dạ dày vị trí, như vậy lớn một đầu chuột hamster đâu? Sẽ không thật sự bị ta tiêu hóa à? Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía côn na nữ sĩ. Đồng thời, trong đầu hắn ý thức tật chuyển. Tiểu âm trúc không ở công đức xà mỹ nhân không ở tam thập tam thú tổ hợp pháp khí không ở trong dạ dày chuột hamster hào cũng không ở, đợi đã, kịch bản có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm. Ta hiện tại trạng thái là phân thân. Tống Thư Hàng hỏi, phía trước côn na nữ sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng, hố cha đâu, làm nửa ngày, ngài đem ta phân thân từ độ kiếp thế giới, bên trong lôi ra đến, đem ta bản thể lưu tại độ kiếp thế giới là làm mau đâu. Như thế chủ thứ đỉnh ngược lại thật sự là không có vấn đề sao? Phân thân phát nổ có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng bản thể của ta chết rồi, hết thảy đều chơi xong a, côn na nữ sĩ, ngươi có phải hay không kéo sai tài khoản rồi? Tống Thư Hàng hỏi, mắt vàng côn na nữ sĩ bình tĩnh lắc đầu, không có sai, ngay từ đầu muốn kéo, liền là của ngươi phân thân. Bản thể của ngươi đang độ kiếp, làm sao có thể kéo đi ra? Vô luận là ở đâu cái thế giới, đây là thường thức đi. Tống Thư Hàng, hắn ngẩng đầu vọng thiên, bởi vì bản thể cùng phân thân ở giữa cách, độ kiếp không gian, long lạc không gian, giữa hai bên loại kia giác quan cùng hưởng, ý niệm cùng hưởng đều có trì hoãn. Trong thời gian ngắn, phân thân của hắn cùng bản thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, phân liệt thành hai cái khác biệt cá thể. Tại phía xa, hải châm thế giới, bản thể không biết có khỏe không, có phải hay không đã hỏng mất đâu, 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong. Cật qua thánh quân nhìn thấy Tống Thư Hàng triệu hồi ra. Hủy diệt cự nhân, trên người quấn quanh lấy tầng một quen thuộc vừa xa lạ mạng lưới lúc trong lòng hơi động. Tầng kia cùng, công đức võng lạc, tương tự lưới ánh sáng, để hắn cảm giác đến một loại quy tắc, lực lượng, có lẽ, tầng này lưới ánh sáng, thật có thể đem Tống Thư Hàng tiểu hữu từ thiên kiếp thế giới, bên trong kéo ra ngoài. Thư Hàng tiểu hữu, nếu như ngươi thật sự từ phía trên kiếp không ở giữa bên trong đi ra, liền chân thật tu luyện, đừng có lại lãng, đừng có lại cọ người khác thiên kiếp. Mặt khác chúng ta sau 994 ngày gặp, đến lúc đó ngươi nếu muốn vì ta xử lý chúc mừng yến, ta muốn ăn bí đao yến, đó là ta thích nhất dưa loại. Cật qua thánh quân gầm rú nói, cũng tại trong đáy lòng, vì Tống Thư Hàng dâng lên mỹ hảo chúc phúc. 20 cái hô hấp sau, tầng kia lưới ánh sáng biến mất. Nhưng là, lúng túng là, hủy diệt cự nhân còn không có biến mất. Tống Thư Hàng tiểu hữu khí thức cũng vẫn còn ở đó. Còn có cái kia lý âm trúc tiểu cô nương khí thức nhân tiên từ công đức chi lực đều không biến mất. Cật qua thánh quân nghi ngờ nói, Thư Hàng tiểu hữu, không cần đáp lời, ngươi một mực rời đi đi, chúng ta hiện thế gặp. Hủy diệt cự nhân nắm tay phải bên trong, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tốt xấu hổ làm sao bây giờ, ta muốn làm sao hồi phục cật qua tiền bối. vì cái gì bị lôi ra? Thiên kiếp thế giới, chính là phân thân của ta. Chấm, là, béo cầu đại lão, góc chuyện audio chấm cơm. Ánh mắt không dùng được kéo sai lầm rồi sao? Tống, tâm thật mệt mỏi, cực kỳ tuyệt vọng. Thư Hàng, nhân sinh nhất lúc tuyệt vọng, là đứng trước tử vong trong nháy mắt sao? Không, tuyệt đối không phải. Càng tuyệt vọng hơn chính là tại ngươi rớt xuống tử vong vách núi trong nháy mắt, đột nhiên có người hướng ngươi kéo ra khỏi viện trợ chi thủ, để ngươi cảm thấy sinh, hy vọng, nhưng tiếp theo cái kia viện trợ chi thủ chỉ là đem trên tay ngươi chân quý đồng hồ nổi tiếng hái được xuống dưới, lại buông ra tay, đem ngươi một lần nữa ném vào đến tử vong vực sâu. Đơn giản siêu tuyệt vọng, cái kia kỳ quái long lạc trong thế giới. Mắt vàng côn so nữ sĩ bình tĩnh nói, bản thể của ngươi có ta năng lượng lặng lẽ ủng hộ chỉ ít còn có thể chống đỡ thời gian một tháng. Sở dĩ, để lại cho ngươi thời gian cũng chỉ có một tháng. Ở cái này giữa tháng, ngươi cần tấn thăng đến các ngươi lục phẩm, cảnh giới, trong khoảnh khắc đó, ngươi có cơ hội đem bản thân bản thể, hút ra tới, nhân. Chương 3 hoàn tất ngủ ngon, đạo hữu, sáng sớm tốt lành, nguyệt phiếu, cách chương.